Chương 471, lo lắng. Lão thái thái mỉm cười nhìn xem tả hữu hai người, các ngươi niên kỷ sắp xỉ, hẳn là có thật nhiều tiếng nói chung, Thẩm tiểu thư không cần câu thúc, Hoa Hân so ngươi nhỏ vài tháng, ngươi làm nàng là cái muội muội thôi. Thẩm Thanh Lan cười nói tốt, đánh giá cái này bị lão thái thái giật dây có được muội muội, không khỏi âm thầm khen ngợi, vị này Hoa Hân tiểu thư sinh được mắt ngọc mày ngài, da như non nà, là cái thật mỹ nhân nhi. Mỹ nhân này nhi vừa vặn cũng tại nhìn nàng, có chút nghiêng đầu, khoe miệng đôi mắt đều là cười, tự nhiên hờn dỗi. Ta hôm qua mới vừa đến, vừa vào cửa liền nghe tổ mẫu lại nhải nhắc tỉ tỉ, bởi vậy hết sức tò mò, khẩn cấp thỉnh tỉ tỉ lại đây, vốn nên đăng môn đi gặp tỉ tỉ, nhưng chưa từng gặp mặt, cảm thấy đường đột, vẫn là mời tỉ tỉ tới đây tốt, tỉ tỉ nhưng đừng trách móc. Lão thái thái đột nhiên ha ha cười một tiếng, ý vị thâm trường liếc mắt cháu gái. Cháu gái thì nghịch ngợm chớp mắt đáp lại, tổ tôn lượng lấy ánh mắt giao lưu, rất có thú vị. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt, không biết này ý, cũng cảm thấy thân thiết chơi vui, không khỏi mỉm cười. Thanh Lan may mắn được lão phu nhân yêu mến, hổ thẹn, cảm kích không thôi. Hoa Hân vẫn luôn đang quan sát Thẩm Thanh Lan, liên tục nhìn nàng, trên mặt tươi cười càng nồng, ánh mắt càng sáng, tựa hồ còn nhiều vài phần thông minh, nhìn thấy tỉ tỉ trước, ta vẫn luôn tò mò. Tỷ tỷ sẽ là như thế nào hoa dung nguyệt mạo, có chi thức hiểu lễ nghĩa, xuất trần thoát tục, hôm nay là tâm phục khẩu phục. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, tổng cảm thấy những lời này phối hợp nét mặt của nàng cùng nhau suy nghĩ, còn ngậm ý khác, nhưng kỳ quái là, lời giống vậy đổi cá nhân nói, có lẽ sẽ có vẻ ngạo mạn vô lễ, cố tình Hoa Hân nói ra, nhất phái ngây thơ thản nhiên, làm cho nhân sinh không nổi khí đến, không dám cùng Hoa Hân so. Hoa Hân hì hì cười một tiếng, tổ mẫu, ta lần này có thể mang tỷ tỷ đi kinh thành sao? Vừa tỉnh lại hạ một hơi chuẩn bị uống một ngụm trà, Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa sặc, mang ta đi kinh thành lao thái thái cười ha ha, ánh mắt cổ quái trung lộ ra yêu thích mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Nô, Thanh Lan có đi hay không kinh thành, cũng không phải là ngươi nói tính, ngay cả ta, cũng không dám nói những lời này. Ta biết ta nào có lớn như vậy mị lực nha, còn phải Hoa Hân thần thần bí bí nói một nửa lưu một nửa. Càng thêm nhường Thẩm Thanh Lan đầy đầu mở mịt. Nàng đành phải đáp, Hoa Hân tâm ý ta lĩnh, nếu có duyên, tương lai ta đi kinh thành tìm ngươi chơi. Ai trong lòng nhịn không được nghi ngờ, mình tại sao như là bị cái này tổ tôn lưỡng tính kế đâu, nhưng là càng nghĩ, đối phương một cái hiền lành hòa ái, một cái ngọt đáng yêu, thấy thế nào đều không giống người xấu, chính mình lại có cái gì nhưng bị tính kế đâu. Hoa Hân rõ ràng thích Thẩm Thanh Lan, mặt mày hớn hở nói kinh thành chuyện lý thú. Lão thái thái cùng Thẩm Thanh Lan đều biến thành người. Nghe, may mà cái này giảng thuật người sinh được khuôn mặt đẹp, lại văn thải văn hoa, nói về câu chuyện kiếp sau động lại thú vị, Thẩm Thanh Lan cũng nghe được mùi ngon, nàng từ Hoa Hân miêu tả chúng tưởng tượng một cái khác tòa chưa bao giờ đi qua thành thị, tưởng tượng đại ca cùng nhị ca là ở chỗ này khêu đèn dạ đọc, cưới ngựa xem hoa, tưởng tượng có một cái từng ở nơi đó vượt qua thơ hấu. Sau đó tổng quân vũ giả thông lệ tiến vào hỏi cơm chưa an bài, Hoa Hân hứng thú nổi lên, đáp ý bổ nhào. Vào lao thái thái trong ngực, tổ mẫu, ta nói cho ngài, ta học được làm sủi cảo. Tết âm lịch thời điểm ta theo đầu bếp nữ bọc một đĩa lớn, phụ thân và mẫu thân đều nói hảo ăn, ngày sau đói bao cho ngài ăn nha. Lao thái thái cười khen ngợi, không sai, Hoa Hân trưởng thành, là nên học ít đồ, bất quá, ngươi nói đến làm sủi cảo, lại không biết Thanh Lan tay nghề đâu. Đây mới thực sự là khó được. Hoa Hân cực kỳ kinh ngạc, như là lại phát hiện một tòa đại bảo dấu, tỷ tỷ còn có thể nấu nướng ai nha, ta đây tương lai nhưng liền thật có phúc, có thể thường xuyên ăn tỷ tỷ làm mỹ thực. Thẩm Thanh Lan lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, đây là cái gì lo dịp ta sẽ nấu ăn, liền thường xuyên làm cho ngươi ăn, vấn đề là, coi như ta thường xuyên xuống bếp, ngươi cũng không trụ tại nhà ta à, như thế nào ăn được. Lao thái thái lại hoàn toàn không cảm thấy lời này có vấn đề. Chẳng qua là cảm thấy không lễ phép, giận yêu cầu nói, Hoa Hân vô lễ, Thanh Lan là tỷ tỷ của ngươi, còn có thể mỗi ngày xuống bếp. Hoa Hân ý thức được chính mình nói lỡ, thẻ lưỡi, cười một tiếng mà qua. Như vậy cảnh tượng, Thẩm Thanh Lan nơi nào còn dễ nói cái gì, thật nhận thức đến Hoa Hân đơn thuần, nàng nhanh nôn nhanh nói, nhưng sẽ không không dứt, thân phận nàng chiều chuộng, vừa thấy chính là nâng trong lòng bàn tay lớn lên kiểu tiểu thư, lại không ngạo mạn kiêu ngạo, như vậy tính cách. Cho dù có thời điểm làm cho người ta dở khóc dở cười, lại cũng dù có thế nào chán ghét không dậy đến. Thẩm Thanh Lan cười nói, ta chỉ biết làm vài đạo đơn giản điểm tâm, Hoa Hân nếu là có hứng thú, liền chờ một chút, ta đi làm chút đến. Cái này nào Lao Thái Thái ngăn cản, không ngăn lại. Thẩm Thanh Lan đã đứng lên, Hoa Hân cũng theo đứng dậy, chiếc tay háo liền kéo nàng, tốt nha, ta cùng tỷ tỷ cùng đi làm, vừa lúc tỷ tỷ dạy dạy ta. Tốt. Lao Thái Thái nhíu mày lại đang cười, Hoa Hân, hồ nháo, Thanh Lan cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngươi lại gọi người dạy ngươi nấu nướng. Thẩm Thanh Lan cười, không ngại, nấu nướng cũng có nấu nướng là thú. Hoa Hân hướng tổ mẫu giả cái mặt quỷ, lôi kéo Thẩm Thanh Lan rời đi. Nhậm mẹ đổi trà nóng tiến vào, cười nói, cái này thật là duyên phận, chúng ta tiểu thư cùng Thẩm tiểu thư nhất kiến như cố, ở chung hài hòa. Lao Thái Thái cũng cười cười gật đầu, đúng a, Hoa Cảnh ánh mắt không sai. Nhậm mẹ một bên châm trà, vừa nói, tam thiếu gia khi nào lại đây còn chưa cái đúng số. Lao Thái Thái nhíu mày, trước đó vài ngày mới đến tin, thứ nhất nghị chờ năm nay kỳ thi mùa xuân toàn bộ kết thúc, được tin tưởng cử động nữa thân, thứ hai. Nói là hoàng thượng ai nhậm mẹ buồn cười lại có điểm phát sầu, hoàng thượng nếu là kiên trì, làm sao bây giờ cũng không thể cùng nghi uy tướng quân đồng dạng quật cường đi không về phần. Vệ gia lão tam kia tính tình thật đúng là trong quân doanh ngốc lâu, cố chấp được cùng cây thương đồng dạng, lại vừa cứng vừa sắc, cái này không, an đau, khổ. Nhậm mẹ nghĩ ngợi, nghi uy tướng quân cùng chúng ta tam thiếu gia đánh tiểu giao tình, nghi uy tướng quân mỗi lần hồi kinh, nhất định hồi phủ tìm đến tam thiếu gia, ta coi tính tình còn tốt, không giống có võ tướng thô lô cường ngạnh, thái thái khen ngợi hắn là cái nho tướng, lại không nghĩ rằng tại tứ hôn một chuyện thượng, kiên quyết như vậy. Lão thái thái uống trà, khẽ cười, nam nhân nha, kiến công lập nghiệp có thể, ra ngựa bọc thây có thể, lấy cả đời đại sự áp chế, liền không thể lâu kia tam thiếu gia Hoa Cảnh tính tình nha, so vệ lao tam mượt mà tiêu sái, hắn cũng không giống vệ lao tam cầm thương khóa ngựa lâu. Điểm binh điểm tướng lâu quá mức kiên cường, hắn sẽ nghĩ biện pháp. Nhậm mẹ phụ họa gật đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Lao thái thái đặt chén trà xuống, chuyện này, ta liền không quan tâm, hắn muốn là trị không được, vậy cũng chỉ có thể thua vệ lao tam một bậc lâu, người ta cô nương hôn sự, ta cũng ngăn không được. Nhậm mẹ cười, ngài không bằng trở lại kinh thành đi, tại thái hậu trước mặt nói vài câu.